Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 690, quy tộc nhược điểm. Kim lão đại, người dám thả ra quỷ diễn, đừng trách lão phu trở mặt. Xích Nguyên đứng ở mai rùa trên giận dữ hét lớn lên tiếng. Làm ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Kim lão đại vừa nhìn thấy Kim Tình chạy ra, nhất thời yên tâm hạ xuống. Quét mắt xa xa một trận thanh phong, nói, muốn động thủ, ta phụng bồi, bất quá, kẻ thù của ngươi sẽ phải chạy trốn. Mai rùa trên Xích Nguyên nổi giận đùng đùng, tàn nhẫn mà trừng mắt Kim lão đại, dậm chân một cái, dưới người mai rùa lại bay lên trời, mang theo một mảnh liệt diễm đuổi theo Từ Ngôn hóa thành thanh phong đi. Lần sau gặp đến lão phu, người này con chuột nhỏ đừng muốn sống ly khai. Giữ lại một câu hét lạnh. Xích Nguyên thân ảnh đã biến mất ở ngay một bên. To lớn mai rùa chỉ còn lại một cái điểm đen nho nhỏ. Hắn câu nói kia rõ ràng cho thấy quay về Kim Tình nói. Ra ra, chúng ta không đuổi theo. Cái kia quỷ diện thực sự đáng ghét. Hắn đoạt đi rồi ta túi chứa đồ. Kim Tình giọng căm hận nói rằng. Có chính mình trưởng bối ở. Đối với Xích Nguyên uy hiếp nàng có thể không phải sợ. Kim lão đại nhìn đi xa mai rùa cùng cái kia sợi tốc độ cực nhanh thanh phong. Như có điều suy nghĩ lắc lắc đầu. Mũi đầu càng là hơi giật giật. Cái kia quỷ diễn. Không quá đơn giản. Bằng không gặp phải hắn thời điểm. Ra ra liền động thủ. Bất quá là nhân tộc hư đan mà thôi. Ghê gớm hư đan đỉnh cao. Hắn còn có cái gì phương bất đồng. Hắn trên người có một luồng vô cùng mịt mờ khí tức. Lấy cảnh giới của ngươi còn không phát hiện được. Trừ phi đại yêu trình độ chuột hồ ly. Hay là có thể nghe đến một tia chỗ không giống bình thường. Kim lão đại hơi nhíu lên lông mày. Dường như tự nói giống như nói rằng. Hết sức cổ xưa yêu tộc khí tức. Hơn nữa vô cùng đáng sợ. Không phân biệt được ra sao chủng loại. Hắn rõ ràng là người. Thế nào sẽ có yêu tộc khí tức? Liền chính mình mạnh nhất trưởng bối đều nói ra đáng sợ hai chữ. Kim Tình nhất thời một sợ. Sắc mặt biến đổi bất định. Trở về đi. Thần Mộc Hạp liền muốn mở ra. Một lần cuối cùng bí cảnh hành trình cũng muốn bắt đầu. Nói. Kim lão đại xoay người đi. Ngồi trên xe bỏ. Phía sau hắn Kim Tình quay đầu lại liếc nhìn không người ngày một bên. Cũng đi theo. Roi ra vừa vang, người kéo xe thanh nghiêu gầm nhẹ một tiếng. Đột nhiên từ bên cạnh người dò ra to lớn hai cánh. Bay lên trời, đơn sơ nghiêu tốc độ xe thật nhanh bay đi một hướng khác. Ngoài trăm dặm, trong núi rừng, từ trong gió ngưng tụ ra thân hình Từ Ngôn. Quay đầu lại nhìn phía đuổi tới Xích Nguyên. To lớn mai rùa đã sớm bị ông lão thu hồi. Lúc này Xích Nguyên đang chân đạp một con trắng như tuyết cự hạc. Đuổi sát theo, khoảng cách Từ Ngôn xuất hiện vị trí không đủ 10 dặm. Khoảng cách 10 dặm, không ngăn được đại yêu tầm mắt. Cự hạc trên người lão giả lông mày trắng ánh mắt lạnh lẽo. Xa xa chỉ tay, từng đạo hỏa diễm ngưng tụ trường thương rộng mở lao ra. Phô thiên cái địa bao phủ tới. Bất quá mấy hơi thở mà thôi. Cự hạc chưa tới, hỏa thương tới trước. Trên trăm đạo hỏa diễm hội tụ đến đồng thời. Hợp thành một mảnh hỏa diễm giống như long quyền. Khoảnh khắc đem Từ Ngôn nhấn chìm. Độn pháp đúng là tinh xảo. Hừ. Hạc trên lưng ông lão hừ lạnh một tiếng. Đại yêu trình độ uy thế bỗng nhiên chấn động. Bao trùm trăm dặm khu vực. Rất nhanh. Một đạo lảo đảo bóng người từ trong hư vô bị bức ép ra. Vận dụng thần xuất quỷ một Từ Ngôn. Tuy rằng tránh được hỏa diễm long quyền. Lại bị đại yêu uy thế khóa kín. Lại khó mà độn pháp thoát đi. Vừa mới hiện ra thân hình, hỏa diễm long quyển trước mặt xoắn tới, mang theo một cổ cuồng bạo nhiệt độ cao. Hỏa diễm thiên phú lão ô quy nói nhỏ một câu, Từ Ngôn bắt pháp quyết, hét lớn lên tiếng thủy long quyển, phần phật một tiếng, trong thiên địa thủy linh khí bị hội tụ đến. Vừa vặn dưới chân còn có một cái trong núi dòng suối nhỏ, liền suối nước bay lên không. Một đạo cùng hỏa diễm long quyển đồng dạng kinh người thủy long quyển hội tụ ra. Đối với lửa long quyển đâm đến, tiếng xèo xèo nổi lên, tiếng nổ vang rền không ngừng. Hai đạo to nhỏ xấp xỉ long quyền va chạm vào nhau, lẫn nhau tan rã. Rất nhanh, to lớn thủy long quyền bị bỏng thành đầy trời hơi nước, mà ngọn lửa kinh khủng long quyền thì lại tiểu hơn phân nửa, chỉ còn dư lại hơn một trượng cao. Hỏa diễm càng là thoáng trong suốt, uy lực 10 không còn một. Toàn lực thi triển hệ nước đạo pháp, lại miễn cưỡng chặn lại rồi đại yêu một đòn. Dị tượng như thế, không chỉ có Từ Ngôn giật mình không thôi, Xích Nguyên càng là mi trắng thẳng nhíu. Vẻ này thủy long quyền theo Xích Nguyên tuyệt đối không phải hư đan cảnh giới tu sĩ có thể triển khai ra được, uy lực đã ép tới gần nguyên anh cường giả, đúng là thật sự có tài. Quỷ diện, hôm nay đem mệnh lưu lại đi. Xích Nguyên ngưng tiếng quát lên, há mồm phun một cái, một đạo cột lửa như trường xà giống như đập tới. Chỗ đi qua, cây cối chung quanh căn bản không đụng tới này cỗ hỏa diễm liền trong nháy mắt cháy khét. Xích Nguyên quy vốn là một loại nghỉ lại trong lòng đất trong dung nham kỳ dị quy loại, đặc biệt là am hiểu khống chế lửa, thiên phú lực lượng càng là mạnh mẽ hỏa diễm. Xích Nguyên từ trong bụng phụt lên liệt diễm, so với hắn thi triển ra thiên phú lực lượng còn đáng sợ hơn. Nắm căn bản cũng không phải là hỏa, mà là một đạo uy lực kinh người dung nham. Lấy mắt trái nhìn thấu đối phương phun ra ngoài dung nham, Từ Ngôn trong lòng sợ sau khi, một tay rung lên, một nói ánh sáng đập ra ngoài. Sau đó thanh lân đao đưa ngang trước người, ngón tay gấp động, sử dụng tới thủy lao pháp môn. Không vì nhốt địch, mà là bảo vệ bản thể. Bên này dung nham đụng phải thủy lao, trong nháy mắt hòa tan ra tảng lớn hơi nước, tiếng xèo xèo nổi lên. Bên kia vừa ngậm miệng Xích Nguyên, chỉ nhìn thấy ánh sáng kéo tới, nhất thời khinh thường hừ lạnh. Trước người xuất hiện to lớn mai rùa, đem bản thể cùng dưới chân cự hạc bảo vệ được chặt chẽ. Vốn tưởng rằng ngăn trở một lần bé nhỏ không đáng kể phản kích, lại hạ sát thủ, Xích Nguyên lần này có thể không ngờ rằng bị Từ Ngôn ném ra đồ vật là sẽ bạo. Nổ rung trời, vũ thần đạn bạo liệt ra, một đoàn lôi quang diệu nhân hai mắt, hình cái vòng sóng khí đem chung quanh núi rừng hầu như phá hủy hết sạch. Nguyên bản khắp núi cây cối, trong khoảnh khắc biến đổi khắp nơi trụi lùi, uy lực to lớn nhưng đem mai rùa toàn bộ hất bay ra ngoài. Liền với cự hạc cùng Xích Nguyên đồng thời bị lộ ra hơn một dặm. Món đồ gì? Mặt mày xám xịt ông lão từ mai rùa sau bước nhanh đi ra. Liếc nhìn mai rùa mặt ngoài tỉ mỉ vết rạn nứt, trên mặt xẹt qua vẻ đau lòng. Sau đó trợn mắt nhìn xa xa thủy lao. Vũ thần đạn bạo liệt đồng thời, thủy lao đã tan tành. Lúc này bọt nước lấp lóe trong đó, toàn bộ thủy lao bị dung nham bốc hơi lên hết sạch. Chỉ là bên trong không có một bóng người. Giảo hoạt tiểu tử, thấy đối phương chạy trốn, Xích Nguyên dậm chân mắng to. Đại yêu uy thế trong nháy mắt đảo qua phương viên trăm dặm. Sau đó ánh mắt hơi động, nhảy lên cự hạc hướng về một phương hướng vội vã đuổi theo. Quy tộc nhược điểm, quả nhiên là leo đủ chậm. Cái này thì dễ làm. Trăm dặm có hơn, đứng cạnh một chỗ đỉnh núi Từ Ngôn dĩ nhiên quỷ diện che mặt. Khóe miệng hơi soi mói, cùng mặt nạ trên quỷ tiếu giống như đúc. Đại yêu Xích Nguyên thực lực thật kinh người, thế nhưng tốc độ phi hành thực sự quá chậm. Hay là tầm thường hư đan ở Xích Nguyên trước mặt trốn không thoát. Chỉ muốn tránh thoát mở đối phương uy thế khóa chặt, lấy thanh phong giáp phong độn năng lực, lại thêm chính mình toàn lực thi triển phong độn cùng xuất quỷ nhập thần. Mấy lần sau khi tuyệt đối có thể đem ném mở. Con kia yêu linh cự hạc toàn lực phi hành bên dưới tốc độ cũng không nhanh bao nhiêu. Căn bản không đuổi kịp Từ Ngôn. Chỉ cần chạy ra bên ngoài trăm dặm, trừ phi là kim lão đại cái kia loại khứu giác thiên phú đại yêu. Cái khác đại yêu có thể nhận biết không tới địch nhân tâm tích. Nếu xem thấu nhược điểm của đối phương, Từ Ngôn có tính toán, lấy ra sơn hà đồ, thẳng đến Quy Nguyên Tông xào huyệt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.